Tử vong khai đoan, quyển 3, góc truyện audio.com. 14 người, bao gồm 12 người nhóm David và 2 người Bùi Kiêu. Dương Đỉnh Thiên, giờ đang ngồi trên một khối đá lớn bên ngoài khe núi. Mọi người đều đang yên lặng hấp thu chỗ năng lượng tiêu chuẩn từ trong nhận u minh của Bùi Kiêu. Ban đầu có đến 17 người, trừ 2 người Bùi Kiêu. Nhóm David có 15 người và được chia làm 3 tổ. Nhưng sau trận chiến vừa rồi chỉ còn 14 người sống sót mà thôi. 3 người kia đã bị quả cầu lửa nổ chết. Tuy nhiên may mắn là 2 người còn lại trong tổ đã kịp đoạt lấy được thiên sinh vũ khí của họ nên những thứ quý giá này không bị mất. Trên thực tế, ngoại trừ trong lòng Bùi Kiêu có chút nặng nề thì nhóm David lại khá bình tĩnh. Mặc dù 3 người kia là đồng đội của bọn họ, nhưng so với 2 timer như Bùi Kiêu và Dương Đình Thiên, có thể nói là họ có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn. Bởi vì trong mỗi trận chiến đều phải có tự do linh hồn bỏ mạng. Cho nên chỉ cần không phải đoàn diệt hoặc là thiên sinh vũ khí bị quỷ quái cướp đi thì bọn họ cũng không quá đỗi đau buồn. Nguyên nhân khiến cho mọi người yên lặng như thế này. Một phần là vì 3 người vừa chết kia, dù sao họ cũng từng là đồng đội với nhau, không thể nào không chút đau xót, mặt khác là vì thực lực của con ác ma đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ban đầu khi mọi người nhìn thấy Ngụy Ngưu Đầu thì đã bị thực lực mạnh mẽ của nó dọa khiếp vía. Sau đó họ lại được biết tộc loại của Ngụy Ngưu Đầu chính là tộc Ngưu Đầu số 1 số 2 của Phong Đô. Một tộc loại mang sức mạnh cực kỳ nổi tiếng trong giới linh hồn. Vì vậy bọn họ đã quả quyết rằng Ngụy Ngưu Đầu sẽ vô địch trong Nam Bắc chiến trường. Thực ra ban đầu Bùi Kiêu cũng nghĩ như thế. Tuy một mình Ngụy Ngưu Đầu khó có khả năng tiêu diệt hết cả 3 con quỷ quái chân ma cấp này. Nhưng nếu để nó đối phó 2 con, bọn Bùi Kiêu thì lo cầm chân con còn lại. Chờ sau khi Ngụy Ngưu Đầu giải quyết 2 con kia xong thì tiếp tục hợp sức cùng mọi người tiêu diệt con quỷ quái mạnh nhất. Kế hoạch này cũng rất có triển vọng, chẳng ngờ đời không như mơ, đừng nói là để một mình Ngụy Ngưu Đầu đối phó đến 2 con quỷ quái chân ma cấp mà ngay chỉ một con thôi cũng đã quá sức nó rồi. Nếu như Bùi Kiêu không dứt khoát yêu cầu Dương Đỉnh Thiên sử dụng con bài tẩy, dùng một chiêu chém chết con sói mặt người khổng lồ kia, thì giờ phút này Bùi Kiêu đã phải khóc ròng. Hắn vừa có được một tay sai chân ma cấp vô cùng mạnh mẽ không bao lâu. Ấy vậy mà lại bị mấy con quỷ quái này giết mất. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi Bùi Kiêu cũng đã cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ mọi người đang chậm rãi khôi phục năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể và tranh thủ ổn định chấp niệm của bản thân. Sau hồi chiến đấu ác liệt vừa rồi mọi người khó tránh khỏi có chút thương tổn. Bây giờ là lúc để họ chữa trị thương thế. Tình hình của Dương Đỉnh Thiên khá tồi tệ. Trạng thái của hắn lúc này không phải bị chấn động chấp niệm, mà là một loại di chứng xảy ra sau khi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đây là hậu quả của việc sử dụng quá mức năng lực đặc thù trong thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng nhờ có khả năng bao phủ vũ khí bằng chất lỏng chấp niệm ấy, Bùi Kiêu mới có thể tiêu diệt con sói mặt người khổng lồ kia một cách dễ dàng như vậy. Bùi Kiêu không phải là Cung Diệp Vũ, cho nên không có khả năng giết chết quỷ quái chân ma cấp chỉ bằng một đao. Dương Đỉnh Thiên, ngươi thấy sao rồi? Từ khi mọi người trở lại khu vực khe núi đến giờ đã được hơn 10 phút. Trừ Dương Đỉnh Thiên vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, còn lại cơ bản đều đã hồi phục xong xuôi. Trong khoảng thời gian này, Bùi Kiêu cũng đã nạp đầy năng lượng tiêu chuẩn vào bạo viêm cự phủ. Trong khoảnh khắc, toàn thân cây búa này lại tỏa ánh hào quang vàng kim sáng chói. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi Ngụy Ngưu Đầu. Hiện giờ tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Dương Đỉnh Thiên hồi phục nữa là xong. Trong thung lũng chỉ còn lại một con sen to và con ác ma kia. Con sen to là quỷ quái tấn công tầm xa. Đối với Ngụy Ngưu Đầu da dày thịt chắc, chỉ cần tiếp cận được con sen to này thì nó sẽ không thể chống đỡ được. Sau khi giải quyết xong 2 con quỷ quái chân ma cấp hộ vệ, tiêu diệt con ác ma kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Đỉnh Thiên nghe hỏi liền mở mắt nhìn Bùi Kiêu rồi lắc đầu. sau đó không nói gì đã liền nhắm mắt lại, tiếp tục yên lặng minh tưởng. Bùi Kiêu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, tinh thần lực khác với năng lượng tiêu chuẩn, không thể bổ sung bằng ngoại vật, tuy nhiên cũng không hẳn là không có cách nào khác. Thật ra biện pháp tốt nhất là ngủ một giấc, nhưng giờ phút này làm sao mà ngủ được, cho nên cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Trong lúc chờ đợi, vì đã nạp đủ năng lượng tiêu chuẩn cho bạo viêm cự phủ, nên Bùi Kiêu tiếp tục lấy 4 kiện thiên sinh vũ khí trong nhẫn U Minh ra xem xét. Đó là một khẩu đại pháo được thực thể hóa từ con quỷ quái pháo đài và 3 kiện thực thể hóa từ con sói mặt người. Gồm có một cây sáo, một cây đàn accordion và một đôi quyền sáo. Còn về những kiện thiên sinh vũ khí được thực thể hóa từ con quỷ quái hình dạng người máy thì đã đưa cho bọn David cả rồi. Hắn cũng lười nhìn đến. Đầu tiên là khẩu đại pháo. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kiện thiên sinh vũ khí to lớn và kỳ lạ như thế này. Thậm chí nó chưa từng xuất hiện trong bất cứ tài liệu nào cả. Vậy nên hắn rất tò mò muốn tìm hiểu kỹ càng. Khẩu đại pháo này có dung lượng 920 đơn vị. Không hổ là thiên sinh vũ khí do quỷ quái chân ma cấp thực thể hóa ra. Mạnh hơn vũ khí do quỷ quái nhập ma cấp thực thể hóa ra nhiều lắm. Tuy Bùi Kiêu còn chưa biết nó mang thuộc tính gì, nhưng chỉ với dung lượng và hình thức công kích của khẩu đại pháo này, hắn đã có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó to lớn đến mức nào. Về phần hai món nhạc cụ, dung lượng của chúng chỉ đạt khoảng hơn 200, không tính là xuất sắc, hơn nữa hắn cũng không biết thuộc tính là gì, nên sau khi xem sơ qua, hắn liền đặt sang một bên. Tiếp đến, hắn nhìn đến kiện thiên sinh vũ khí cuối cùng, đó là một đôi quyền sáo làm bằng da sói. Kiện thiên sinh vũ khí này không rõ có phải thuộc loại phòng ngự hay không. Phía lưng bàn tay có gai sắt để tăng thêm lực phòng ngự khi đeo vào. Có thể đây chính là loại thiên sinh vũ khí lai giữa tấn công và phòng ngự hiếm gặp. Dung lượng của nó đạt đến 500 đơn vị, có thể coi như thuộc hàng hảo hạng. Bùi Kiêu cảm thấy khá hài lòng. 4 kiện thiên sinh vũ khí này đã có dung lượng tổng cộng hơn 1.000 đơn vị. Hơn nữa ở khu vực trung tâm vẫn còn 2 con quỷ quái chân ma cấp. Với cấp độ của con ác ma kia, thiên sinh vũ khí do nó thực thể hóa ra chắc chắn sẽ không tệ. Nếu may mắn, có lẽ sẽ có kiện đạt hơn 1.000 đơn vị không chừng. Trong lúc Bùi Kiêu đang ngắm nghía 4 kiện thiên sinh vũ khí này, còn bọn David đang nhỏ to thảo luận về trận chiến vừa xong. Từ trong màn khói thuốc súng dày đặc bỗng vang lên mấy tiếng xoát xoát sắc bén. Không giống với quỷ quái, thính giác của linh hồn thể nhạy bén lạ thường, đặc biệt là sau khi thoát khỏi trói buộc với cơ thể. Sự nhạy bén này dường như có một mối liên hệ nào đó giữa các linh hồn thể với nhau. Vì vậy, khi tràng âm thanh ấy vang lên, ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên, tất cả mọi người đều nhanh chóng lấy thiên sinh vũ khí của mình ra. Ánh mắt đổ dồn về phía màn khói thuốc súng dày đặc. Không lâu sau đó, từ bên trong màn khói thuốc súng bỗng vang lên tiếng người nói. Đội trưởng David, là các người sao? Khi tiếng nói còn chưa dứt thì đã thấy một nam tự do linh hồn bước ra khỏi màn khói thuốc súng. Khi anh ta vừa nhìn thấy bọn David thì liền xúc động chạy lại. Chưa đợi David lên tiếng đã nắm chặt tay lão, liên tục nói còn sống là tốt rồi. Đây là một tự do linh hồn trong đoàn đội của David được Bùi Kiêu điều đi mời viện quân. Mọi người vừa nhìn thấy gã thì lập tức phấn chấn tinh thần, xôn xao bàn tán, đến khi David ho khan một tiếng, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Sau đó David cũng không vòng vo mà hỏi ngay tự do linh hồn này đã mời được viện quân hay chưa. Gã tự do linh hồn này liền nói, chúng tôi gặp được đoàn đội của Jonan trên đường, nên tôi được phân công dẫn bọn họ đến đây. Đúng rồi, hình như Jonan muốn tìm Bùi Kiêu. Hắn nói năng lực Valkyrie của Bùi Kiêu rất quan trọng nên bằng mọi giá không được để anh ta chết ở đây. Cũng vì vậy, hắn muốn hộ tống Bùi Kiêu trở lại thế giới thực. Tôi, Bùi Kiêu sững sờ tự chỉ vào mình, nói, Ai là Jonan vậy? Tôi không quen biết ai tên là Jonan cả. Hơn nữa, tôi còn cần ai hộ tống hay sao chứ? Vài người đứng gần đó cũng có biểu hiện tương tự. Quả thật tuy ban đầu họ đều cảm thấy Bùi Kiêu chỉ là một kẻ may mắn. Thậm chí nghĩ rằng thực lực của hắn chẳng được bao nhiêu. Nhưng đến lúc này, tất cả mọi người ở đây đều đã biết thực lực Bùi Kiêu rốt cuộc cao đến mức nào. Rõ ràng là mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy chỉ có thể nói hắn bảo vệ cho người khác. Chứ hắn có cần ai bảo vệ cơ chứ? Hay là nói đến kẻ mạnh nhất chăng? Đương nhiên cần rồi, Bùi Kiêu vừa dứt lời. Từ trong màn khói thuốc súng lại có một giọng nam vang lên. Ngay sau đó có một gã thanh niên xuất hiện. Phía sau hắn còn có 66 người nối tiếp nhau chạy ra. Người thanh niên này cười với David, nhưng không nói với David tiếng nào đã đưa mắt nhìn sang Bùi Kiêu. Nói, đương nhiên cần rồi, năng lực Valkyrie của anh rất quan trọng, tuy tôi không biết rõ thực lực của anh mạnh đến mức nào. Nhưng điều này cũng không mấy ảnh hưởng, anh không giống chúng tôi. Anh tuyệt không được chết ở nơi này, ồ, Bùi Kiêu cảm thấy hơi tò mò. Hắn hỏi, tại sao vậy, tôi quý giá như vậy sao? Gã thanh niên tên Jonan gật đầu chắc nịch, nói, đúng vậy, chắc anh còn chưa biết đâu. Để tôi kể cho anh nghe một bí mật. Bùi Kiêu càng tò mò hơn, vội hỏi, bí mật gì vậy, kể tôi nghe với, tôi sẽ không nói lại với ai đâu. Jonan cười nói. Thật ra anh có kể lại cũng không sao. Bí mật này cũng đã có nhiều người biết rồi. Chỉ là tôi biết nhiều hơn bọn họ một chút thôi. Anh có tin vào ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 hay không? Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy một con sói khổng lồ có khuôn mặt người từ trong lỗ hổng không gian chui ra. Sau đó lại biến đâu mất tăm. Nếu thế giới thực của chúng ta trọng điệp với thế giới bên trong lỗ hổng không gian kia. Tận thế sẽ đến, Bùi Kiêu lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hơn nửa ngày không nói nên lời. Người khác nhìn thấy còn tưởng rằng hắn đã hoảng sợ đến mức ngu ngơ mất rồi. Tuy nhiên họ đâu biết rằng, Bùi Kiêu cảm thấy kinh ngạc là vì câu cuối cùng của Jonan. Hắn đã từng nhìn thấy một con sói mặt người khổng lồ chui ra khỏi lỗ hổng không gian sao? Lời bình, thương thế của Dương Đỉnh Thiên ra sao? Phải chăng Jonan đã biết được điều gì đó về địa ngục? Sau những diễn biến cực kỳ căng thẳng là một chương nghỉ lấy hơi. Giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm tại địa chỉ Facebook. Vô hạn thế giới, cách chương.